Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650. Rèn thể đan mặt khác đan sư thật là một loại kỳ quái sinh vật, đơn thuần theo chân bọn họ tham thảo một chút dược liệu nghiền nát thời gian hầm chế Nga không đúng, đan dược luyện chế phương pháp, xúc tiến hai bên giao lưu, bộ dáng này đều không được. Xem thái tử kia lo lắng sốt ruột ánh mắt như thế nào, tổng cảm thấy mặt khác đan sư sẽ ẩu đả nàng. Không có khả năng đi. Mọi người đều là chú ý người, mà làm điểm thượng cấp bậc chú ý sự. Này cuối cùng bốn viên lại là cái gì đan dược? Thái tử liếc mắt một cái nhìn qua, trừ bỏ có thể nhìn thấy này thượng nhàn nhạt tử văn, mặt khác tổng cảm giác không sai biệt lắm, liền nhan sắc cũng đều chỉ là thuần trắng, lớn nhỏ mượt mà độ đều một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ là bốn viên rèn thể đan, cho ta nhị thuốc. Kiều Mộc thuần thục duỗi tay một phách tiểu vải, đem bốn viên rèn thể đan đem đến bàn tay, cẩn thận mà nhìn nhìn người người, Phương vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ. Mặc Liên, ta luyện còn rất không tồi, người muốn hay không lấy mấy viên đi, ha ha, Thanh Loan nói hương vị thực hảo. Mặc Liên, hương vị thực hảo là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ở hắn bảo bảo trong mắt, hắn liền giống như là cái đồ tham ăn? Kiều Mộc tắc viên rèn thể đan cho hắn, lại cho hắn hai viên cấp 11 phá huyền đan. Này rèn thể đan dùng đối thân thể cũng có chỗ lợi, ngươi ăn đi. Phá huyền đan ngươi cũng không gì dùng, cho ngươi thủ hạ đi. Quảng cáo, Kiều Kiều, Mặc Liên vẻ mặt cảm động mà lôi kéo nàng tay nhỏ. Ngươi đối ta thật tốt, Kiều Mộc quay đầu phiết hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt chính xác gật gật đầu. Ta đối với ngươi hảo hẳn là, ngươi đối ta cũng thực hảo. Mặc Liên thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nhìn hắn Kiều Kiều chính là như vậy cái thành thật bảo bảo. Mặc Liên cười ngâm ngâm mà duỗi tay nâng lên nàng tiểu cằm, vừa muốn ở nàng cánh môi thân thượng một ngụm, liền nghe ngoài cửa truyền đến rồn dập tiếng bước chân, Đoạn Nguyệt tên kia gây mất hứng tiếng kêu truyền tiến vào. Kiều Kiều a, ăn cơm lạc, Mặc Liên duỗi tay túm lên kia chỉ phòng tay hầm vải, hướng tới Đoạn Nguyệt chạy tới phương hướng ném qua đi. Kiều Mộc lập tức nhảy dựng lên, vội hô, ai ai tiếp được, đừng đem ta ấm sắc thuốc lộng hỏng rồi. Đoạn Nguyệt vốn định một chân đá văng ra, nhưng nghe Kiều Kiều như vậy vừa nói, vội đem ấm sắc thuốc ôm vào trong ngực, vẻ mặt mộng bức mà nhìn lại đây. Này thứ gì, ai nha, hai người các ngươi huynh đệ đừng làm phá hư. Muốn đánh ra đi đánh, ta liền như vậy một cái thuận buồm xuôi gió hầm vải có thể chế đan, làm hỏng rồi ta còn phải lại đi đào một cái bình. Nói chuyện đồng thời Kiều đồng học vẻ mặt bảo bối mà từ Đoạn Nguyệt trong tay phùng về nàng bình, chạy tới rửa sạch. Đoạn Nguyệt không thể hiểu được mà nhìn về phía khoanh tay mà đến Mặc Liên. Kia bình là cái gì huyền khí, xem Kiều Kiều khẩn trương. Mặc Liên ném cho hắn một cái xem thường, chính là cái phổ phổ thông thông, hàng vỉa hè thượng mua tới hầm ấm sắc thuốc. Còn cái gì huyền khí, đừng khôi hài. Đoạn Nguyệt, nàng liền lấy cái này chế đan. Không thể nào, ân, Mặc Liên cầm hơi hơi chiều kia đầu một chút, Đoạn Nguyệt theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy được một con tiểu bếp lò. Đoạn Nguyệt há miệng thở dốc. Chế đan công cụ, Kiều Mộc tẩy xong bình chạy tới thấy Đoạn Nguyệt còn sững sờ ở cửa ngớ ngẩn, nghĩ nghĩ liền từ trong túi móc ra một viên rèn thể đan ném cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cho ngươi đi, dư lại hai viên rèn thể đan, đều cấp nhị thuốc. Đi thôi, đi ăn cơm, Kiều Mộc thu hồi nàng kia bộ, chế đan công cụ, bị Mặc Liên nắm tay đi ra môn. Còn có chút kỳ quái mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái ngây ngốc ở đàng kia Đoạn Nguyệt. Hắn làm sao vậy, không như thế nào, chính là có điểm bị ngươi dọa tới rồi. Đoạn Nguyệt, Kiều Mộc kêu một tiếng, Đoạn Nguyệt vội vội vàng vàng cùng ra cửa, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.